Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 792, chuyện xấu. Rất nhanh này kỳ tên là ngành sản xuất đại gia, thăm hỏi tiết mục liền ở cuối tuần Hoàng Kim. Đương truyền ra, đương nhiên trước đó Minh Châu TV cũng ở giai đoạn trước làm rất nhiều tuyên truyền. Cầm người xem khẩu vị sâu có trọn vẹn, ngành sản xuất đại gia, truyền ra ngày đó thu xem tỷ lệ khả quan. Tại liền cộng thêm Mễ Tử Hiên ẩn giấu khôi hài, cùng với Tô Ỷ Đồng này lão chủ bá cường đại khống trận năng lực. Ngành sản xuất đại gia, một khi truyền ra Mễ Tử Hiên là nhỏ hòa một bà, Tô Ỷ Đồng cũng thành công lao trả giá, tiếp tục chủ trì này đương tiết mục. Giai đoạn trước tuyên truyền có bệnh viện nguyên nhân trong chớp mắt tăng vọt, nhà này tiểu tiểu bệnh viện bây giờ là một giường khó cầu. Bệnh viện tuy thiết bị tề toàn, thế nhưng đến cùng quá nhỏ một chút, không có khả năng tiếp nhận nhiều như vậy người bệnh, cho nên Mễ Tử Hiên để cho Tống Kỳ có lựa chọn tiếp thu người bệnh. Chỉ cần ung thư gan cùng nhũ tuyến ung thư người bệnh. Hoạn có cái khác tật bệnh đều đuổi đến cái khác bệnh viện. Nhưng cho dù là như vậy mỗi ngày đến đây liền xem bệnh người bệnh như trước rất nhiều. Nhân thủ có chút không đủ. Này trong lúc mấu chốt Mễ Tử Hiên đến là muốn đi cao đoan lộ tuyến. Nhưng như vậy, dân chúng vẫn không thể đâm hắn cột sống a. Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể là cái gì người bệnh đều thu. Bởi vậy để cho quân đội rất là bất mãn, bởi vì Mễ Tử Hiên tại một lần quấy rầy kế hoạch hành động. Quân đội lại nhiều lần liên hệ Mễ Tử Hiên để cho hắn dựa theo xa kế hoạch làm việc. Nhưng Mễ Tử Hiên trực tiếp đến tướng ở bên ngoài quân lệnh có chỗ không bị. Như trước dựa theo chính mình ý tứ, tức giận đến Quách Hồng Lợi muốn mắng mè. Hận không thể cầm Mễ Tử Hiên này khốn nạn bắt trở lại đại tát tai quất hắn. Nhưng lão Quách cũng chỉ có thể nội tâm nghĩ như vậy nghĩ. Thật sự là cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp. Yêu đào nhiệm vụ đã bắt đầu. Này trong lúc mấu chốt hắn là không thể có chỗ động tác. Bằng không thì nhiệm vụ vừa mới bắt đầu phải chết non. Tổn thất thật sự là quá lớn. Cuối cùng cũng chỉ có thể cảnh cáo Mễ Tử Hiên nhớ kỹ nhiệm vụ. Khác qua giới hạn, người bệnh vừa lên tới Mễ Tử Hiên đã có thể bận rộn. Này trận cả ngày là giải phẫu ở thủ thuật, có đôi khi quá mệt mỏi dứt khoát ngay tại bệnh viện ở không trở về nhà. Vội vàng một tuần lễ Mễ Tử Hiên cuối cùng là có thời gian về nhà. Trong nhà vẫn là như cũ, vắng ngắt. Tô Ỷ Đồng khi làm việc còn chưa có trở lại. Đồng Đồng tại thượng nhà trẻ thời điểm này cũng không tới tan học. Nhìn xem vắng vẻ ra Mễ Tử Hiên cảm giác rất không có ý nghĩa. Quyết định đi đón Đồng Đồng. Tô Ỷ Đồng xác thực thành công trả giá. Nhưng thời gian cũng không trường. Trong tay như cũ là không có gì tiền. Chỉ có thể tiếp tục ở lại Mễ Tử Hiên này. Tại một cái Mễ Tử Hiên cũng không cho nàng đi, vì giúp đỡ Tô Ỷ Đồng. Mễ Tử Hiên thế nhưng là phí rất lớn lực, chỗ tốt hảo không tới tay. Hắn làm sao có thể để cho Tô Ỷ Đồng đi? Chỗ tốt này là cái gì? Chỉ có Mễ Tử Hiên biết. Mễ Tử Hiên lái xe đến nhà trẻ bên ngoài tự nhiên là khiến cho sở hữu tiếp hài tử gia trưởng chú ý. Không phải là Mễ Tử Hiên quá hỏa. Mà là hắn chiếc xe kia qua nháy mắt. Minh Châu thành phố là quốc tế đại đô thị, nhưng Lamborghini cũng không phải nát đường cái xe a, còn là không lớn thường thấy. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cỗ, tự nhiên sẽ hấp dẫn mọi người chú ý lực. Rất nhanh một đám gia trưởng liền nhận ra Mễ Tử Hiên. Ngành sản xuất đại gia này tiết mục có thể vừa truyền ra không bao lâu. Mọi người trả lại chưa nhớ đệ nhất kỳ trong kia cái khôi hài ẩn giấu bác sĩ Mễ Tử Hiên. Lập tức liền có người tiếp cận qua cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện phiếm. Biết được Mễ Tử Hiên cũng là tới đón hài tử. Tất cả mọi người là tương đối kinh ngạc. Mễ Tử Hiên còn trẻ như vậy, hài tử lại đều lớn như vậy. Có người muốn hỏi một chút Mễ Tử Hiên lúc nào kết hôn, nhưng lại không có ý tứ cửa ra. Trải qua u buồn, rốt cục tới quyết định bát quái. Kết quả nhà trẻ tan học, Đồng Đồng chạy đến vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, lập tức ra hai cái tiểu chân ngắn chạy qua, khanh khách, cười bổ nhào vào Mễ Tử Hiên hoài. Đồng Đồng cùng Mễ Tử Hiên cũng thân quen, tự nhiên sẽ không tại cùng vừa thấy biết được giống như sợ người lạ, không dám cùng Mễ Tử Hiên thân cận. Đồng Đồng cùng Mễ Tử Hiên như vậy thân cận cũng là có nguyên nhân. Đệ nhất, Mễ Tử Hiên người này a chính là đứa bé đầu, cả ngày mang theo Đồng Đồng điên chơi, tự nhiên một lớn một nhỏ hai cá nhân cảm tình đột nhiên tăng mạnh. Đệ nhị, hiện tại Mễ Tử Hiên là Đồng Đồng chỗ dựa, nếu phạm cái gì sai khẳng định phải đi tìm Mễ Tử Hiên cầu cứu. Đồng thời lần kia tìm Mễ Tử Hiên hắn đô hộ lấy nàng, để cho nghĩ giáo dục Đồng Đồng tô ỉ Đồng một chút sinh khí đều không có. Thường xuyên qua lại, này một lớn một nhỏ tự nhiên cảm tình tương đối tốt. Mễ Tử Hiên ôm Đồng Đồng lên xe cười nói, đến ngươi tìm mụ mụ ngươi được không? Đổi thành trước kia Đồng Đồng khẳng định đã nói, nhưng hiện tại một cùng Mễ Tử Hiên thân quen, liền không vui vẻ tìm nàng mẹ. Tô ỉ Đồng lão là không để cho nàng làm cái kia, trả lại không cho ăn, cái kia không cho ăn. Mễ Tử Hiên thế nhưng là tương đối sủng Đồng Đồng, trên cơ bản nàng đưa ra yêu cầu cũng sẽ thỏa mãn. Cuối cùng huyên náo Đồng Đồng cùng Mễ Tử Hiên thân, phản đến là đối với chính mình thân sinh mẫu thân không lớn đương chuyện quan trọng. Hiện tại nghe xong muốn đi tìm mẫu thân, ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng Đồng Đồng khổ khuôn mặt nhỏ nhắn kéo kéo Mễ Tử Hiên góc áo đáng thương nói, không muốn đi tìm nàng được không? Chúng ta chơi được không a? Mễ Tử Hiên đưa tay xoa xoa Đồng Đồng tóc nói, không tốt, hôm nay phải đi tìm mama. Hôm nay Mễ Tử Hiên có thu điểm tiền lãi, bằng không thì này mua bán có thể quá thiệt thòi. Đồng Đồng nhìn Mễ Tử Hiên không muốn đi tìm mẫu thân mình, nàng cũng không có biện pháp. Tiểu tiểu nhân ở kia than thở, thấy Mễ Tử Hiên một hồi buồn cười. Đến Minh Châu TV, Mễ Tử Hiên rất phô trương lái xe đều tại bên ngoài, căn bản cũng không tiến vào. Xe sang trọng đứng ở radio bên ngoài tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Mễ Tử Hiên muốn chính là này hiệu quả. Qua một hồi lâu, Tô ỉ Đồng cuối cùng là xuất ra. Nữ nhân này giơ tay nhấc chân giữa vẫn là như cũ đoan trang, hiền lành. Thấy được Mễ Tử Hiên như thế phô trương đem xe đứng ở đài truyền hình môn khẩu chính là chau mày. Nhanh đi tới lên xe nói, Mễ Tử Hiên ngươi bây giờ tốt xấu là công chúng nhân vật, ngươi làm như vậy sẽ không sợ bị cẩu tử vỗ tới làm ra chút gì đó chuyện xấu tới? Tô ỉ Đồng này miệng tuyệt đối lái qua quang, cách đó không xa thật là có cẩu tử. Vừa nhìn thấy Tô ỉ Đồng thượng Mễ Tử Hiên xe lập tức hưng phấn có dơ lên camera nhanh chóng quay chụp, này bát quái tin tức có thể quá tốt. Hoa Hạ chữa bệnh minh tinh cùng một cái vừa trả giá qua khí chủ bá mang đến một khối đi. Này chủ bá trả lại mang theo đứa bé, niên kỷ vẫn còn so sánh Mễ Tử Hiên đại. Ta đi, 2 tỷ muội a, này manh lưới quá lớn, quá khả năng hấp dẫn người nhãn cầu. Thấy được Mễ Tử Hiên lái xe đi, cầu tử rất chuyên nghiệp lái xe theo sau. Hơn 1 giờ ngay tại một nhà giá cao nhà hàng vỗ tới Mễ Tử Hiên ôm Tô ỉ Đồng nữ nhi. Cùng một nhà 3 người giống như cùng ăn phòng. Đại tin tức a, hưng phấn cầu tử hai mắt hứa ra quang. Cái này cũng chưa tính muộn. 3 người ăn xong cơm tối, Tô ỉ Đồng lại đi Mễ Tử Hiên ra, đồng thời một đêm cũng không có xuất ra, mãi cho đến sáng ngày thứ 2 xuất hiện ở cửa. Hôm nay là Mễ Tử Hiên đưa Tô ỉ Đồng nữ nhi đi nhà trẻ. Ta đi, ở chung. Cầu tử hưng phấn trong mắt đều sáng lên. Thủ một đêm hắn cũng không buồn ngủ. nhanh chóng chạy về mình ở tại công ty uống một lon rượu đỏ liền thần thái sáng láng cầm thiên văn. Chương này viết ra, vẫn chưa tới buổi sáng Mễ Tử Hiên cùng Tô Ỷ Đồng mang hai tỷ muội cùng ăn cùng ở tin tức ngay tại trên mạng bay đầy trời. Dựa vào này chuyện xấu Mễ Tử Hiên cùng Tô Ỷ Đồng danh khí là thành tăng lên thẳng tắp. Hai người danh tự cũng rất nhanh thượng nóng lục soát. Kỳ thật đây cũng là Mễ Tử Hiên muốn tiền lãi. Vì cái gì phí lớn như vậy lực giúp đỡ Tô Ỷ Đồng? Đầu tiên là Mễ Tử Hiên không nhìn nổi mỹ nữ gặp rủi ro. Đệ nhị hắn chính là nghĩ tiếp việc này gây ra một ít chuyện xấu. Để cho hắn chứng thực một người phong lưu bác sĩ tên tuổi. Có trợ giúp hắn có thể thuận lợi hơn hoàn thành yêu đao nhiệm vụ. Hiện tại Mễ Tử Hiên là rốt cục tới đã được toại nguyện. Nhưng Tô Ỷ Đồng lại là mặt mày ủ rũ. Gây ra này chuyện xấu. Hắn như thế nào cùng Lương Tiêm Vũ nói rõ sao? Người bạn trai giúp mình. Chính mình lại cướp người bạn trai. Đây cũng quá không mà nói a. Tô Ỷ Đồng nhanh chóng cho Lương Tiêm Vũ gọi điện thoại giải thích việc này. Tô Ỷ Đồng lại Mễ Tử Hiên ra chính là Lương Tiêm Vũ ý tứ. Tại một cái Lương Tiêm Vũ cũng đúng Mễ Tử Hiên có lòng tin. Không cho rằng hắn sẽ đem Tô Ỷ Đồng thế nào. Kết quả tự nhiên là tin tưởng bọn họ là trong sạch. Để cho Tô Ỷ Đồng là thở dài ra một hơi. Bên kia Mễ Tử Hiên thời gian cũng không lớn, sống khá giả. An Tử Nhàn thấy được hắn cùng Tô Ỷ Đồng bát quái tin tức là ghen ghét dữ rồi. Một chiếc điện thoại đánh tới. Mễ Tử Hiên phí sức của chín châu hai hổ mới toán giải thích rõ ràng. Trấn an An Tử Nhàn. Mễ Tử Hiên cảm giác mệt mỏi. Rốt cục tới minh bạch một câu. Nếu muốn cả đời không thoải mái là hơn tìm mấy cái con dâu. Lời này hôm nay xem như ứng nghiệm tại trên người hắn. Mễ Tử Hiên là sầu muộn. Về sau nếu để cho An Tử Nhàn biết mình có nhiều nữ nhân như vậy, vẫn không thể giết chết chính mình a. Việc này thế nào? Mễ Tử Hiên nào biết thế nào? Nếu là hắn có biện pháp trấn an An Tử Nhàn đã sớm nói với nàng. Cũng không đến mức chờ tới bây giờ. Hiện tại không có biện pháp. Cũng chỉ có thể là rau trộn. Kéo một ngày là một ngày. Đi một bước nhìn một bước a. Vài ngày sau Mễ Tử Hiên cùng Tô Ỷ Đồng chuyện xấu là truyền đi bay đầy trời. Tại đây Thiên Mễ Tử Hiên cũng đón đến Minh Châu TV thông cáo. Thông báo hắn tham gia một đương bên ngoài minh tinh thanh tú tiết mục, lên đường đi. Này tiết mục kỳ thật cũng không phức tạp, không có gì hơn chính là cùng phong, thỉnh một ít minh tinh qua tổ đội đi trên núi thám hiểm. Tuyên truyền Mễ Tử Hiên sự tình Minh Châu TV là hai loại ý kiến. Một loại là đi cao lớn ít lộ tuyến, để cho Mễ Tử Hiên đi thu một ít chắc chắn nghiêm túc tiết mục. Còn có một loại chính là đi loại này giải trí lộ tuyến. Để cho Mễ Tử Hiên tham gia một ít, lên đường đi, các loại tiết mục. Mễ Tử Hiên cũng không muốn cả ngày tham gia những cái kia cẩn thận tỉ mỉ cao lớn thượng tiết mục. Quá không thú vị, mỗi ngày tại trên TV nói khoác chính mình cao cỡ nào lớn hơn. Cỡ nào là một có lương tâm bác sĩ. Suy nghĩ một chút Mễ Tử Hiên liền buồn nôn. Vì vậy hắn lựa chọn loại thứ hai lộ tuyến, trưng cầu Mễ Tử Hiên ý kiến. Vì vậy hắn liền đón đến thông cáo. Tuy nói là một đương giải trí loại tiết mục, nhưng để cho Mễ Tử Hiên tham gia cũng không phải thật là làm cho người ta khó hiểu. Hắn tuy không phải là minh tinh, nhưng là bác sĩ ha. Lên đường đi lại là một đương minh tinh thám hiểm loại tiết mục. Lên núi nhất định là cần bác sĩ. Có Mễ Tử Hiên như vậy cái chức nghiệp bác sĩ tham gia, cũng là cam đoan tất cả kịch tổ an toàn. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là cũng không biết Minh Châu TV nghĩ thế nào. Lại để cho Tô Ỷ Đồng cũng tham gia. Nàng bất kể thế nào nói cũng là qua khí chủ bá. Theo nói hiện tại trả giá. Nhưng danh khí thế nhưng là cùng trước kia không có biện pháp so với. Minh Châu TV nghĩ như thế nào lên để cho nàng tham gia.